Nữ phụ duyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Phi lắc đầu, đưa tay ra, từ trong lòng bàn tay hiện ra một bóng hoa sen Ngô Chí Quân, hai mắt sáng lên. Hoàn toàn phù hợp với một con linh thú. Cố Chi Phi nghe không hiểu nói. Người nói cái gì? Cái gì hoàn toàn phù hợp với linh thú? Trên tay cô không phải là cây linh thảo sao? Ngô Chí Quân lắc đầu, nhìn sư huynh ngươi xem. Trên ngón tay của Hoa Tích Hạ, có một chiếc nhẫn đá quý màu tím hình con bướm, và trên cổ của Quảng Thư Bạch là một mặt dây chuyền tắc kẻ hoa trong suốt. Về phần Cố Chi Phi không có gì được thêm vào, hoàn toàn phù hợp với một linh thú. Nói cách khác, loại linh thú đó không chỉ có thuộc tính hoàn toàn tương thích với các ngươi, mà còn có một sự gần gũi đầy đủ. Ví dụ, nếu sư huynh muội các ngươi muốn hoàn toàn phù hợp với một linh thú, nó có thể mất một thời gian dài. Ngô Chí Quân đã nói huyền chuyển hơn rồi. Trên thực tế, hầu hết mọi người sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn phù hợp với linh thú của họ. Cố Chi Phi gật đầu. Cuốn sách này bối cảnh chủ yếu là do cô ấy viết, nhưng một số chi tiết là do thế giới này tự động điền vào. Cô ấy đối với nó cũng không rõ lắm. Ví dụ, cô ấy không biết rằng nó hoàn toàn phù hợp. Hiện tại ngươi có thể sử dụng kỹ năng của nó sao? Cố Chi Phi, ngươi có thể không biết. Về cơ bản linh thú càng cao, thời gian tu luyện chúng ở đây càng lâu, mà linh thú của ngươi đã ở cấp cao nhất. Đương nhiên không có nghĩa là linh thú phía dưới không tốt, nhưng chi phí nuôi dưỡng côn trùng và linh trưởng là hoàn toàn khác nhau. Câu nói cuối cùng của Ngô Chí Quân là dành cho Hoa Tích Hạ, Quảng Thư Bạch. Anh sợ rằng họ sẽ suy nghĩ nhiều, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, có vẻ như anh mới là người đã suy nghĩ quá nhiều. Không biết, Cố Chi Phi lắc đầu. Ngoại trừ hoa dài, hình như không có cái gì khác. Nghe vậy, Ngô Chí Quân có chút hối hận, liền an ủi Cố Chi Phi. Một số linh thú sẽ lớn lên và mạnh lên nhờ tu vi của chủ nhân. Vì vậy ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều. Chủ nhân nhất định có ý định của mình cho sự sắp xếp như vậy. Nghĩ đến những câu nói đùa mà mình đã nghe được từ những người đứng đầu môn phái trước đó, Ngô Chí Quân cảm thấy hơi bất an. Niềm vui của Hoa Tích Hạ và những người khác phần nào bị giảm bớt bởi việc Cố Chi Phi đã có một linh thú vô dụng. Ngược lại, bản thân Cố Chi Phi cũng không cho rằng có gì sai. Sau khi cô ấy cảm ơn Ngô Chí Quân một lần nữa, người sau nói: "Ta dẫn ngươi đi tham quan những nơi khác của chúng ta đây." Ngô Chí Quân cười dẫn đường. Quảng Thư Bạch mở miệng, muốn nói rằng hắn muốn biết về việc trồng trọt linh thực vật của họ, nhưng hắn xấu hổ để nói điều đó trong một lúc. Nhưng Ngô Chí Quân đã nhìn được, Thư Bạch huynh, người thật do dự, xem ra chúng có chút xa cách. Ngô Chí Quân kéo anh đi, sư muội, người có thể không có hứng thú làm ruộng, người có thể tùy ý đi lại, Thư Bạch huynh đi bãi chăn nuôi. Nói rồi hai người khoác vai nhau bước đi, sau khi xác định bọn họ đã đi xa, Hoa Tích Hạ nhìn chiếc nhẫn trên tay, thấp giọng hỏi Cố Chi Phi. Sư muội, người cảm thấy chúng ta thu thập linh thú có phải là quá vội vàng không? Thái độ của Ngô Chí Quân đối với bọn họ có vẻ hơi quá khích, khiến cô phải suy nghĩ nhiều hơn. Cố Chi Phi lắc đầu, đây không phải là thái độ của Ngô Chí Quân đối với bọn họ, mà là thái độ của người đứng đầu Huyền Vũ Môn đối với bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ngay cả Ngô Chí Quân cũng không có lý do gì để làm điều gì có lỗi với họ. Bọn họ muốn tiền, không tình, tại sao lại cho bọn họ ba cái cực phẩm linh sùng? Sư tỷ, người biết tông môn của chúng ta trước đây là như thế nào sao? Cố Chi Phi đã nghi ngờ về Tông Thiên Phái. Cô ấy cảm thấy rằng Tông Thiên không đơn giản như một giáo phái nhỏ. Trước đây, Hoa Tích Hạ nói, trước đây chỉ có ta và sư phụ ở trên núi, những chuyện khác ta cũng không biết. Cách chương.